Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 518, bay qua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối mặt võ trang đầy đủ người tiến hóa đại quân. Thú biến dị cũng không ngăn cản được đi về phía trước nhịp bước. Khi đoàn xe đi tới trước đến khoảng cách thành Bắc nơi tụ tập, 5 cây số lúc này ngừng lại. Lý Trí bên người, tụ tập thành Bắc nơi tụ tập và 10 đại quân đoàn người tiến hóa tất cả các đại lão. Thông qua cao thanh ống dòm nhìn trước mặt tình cảnh, bao gồm Lý Trí ở bên trong, trên mặt tất cả mọi người cũng một vùng âm trầm. Ông chủ Lý, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt cao cũng thu hồi lại, tiêu cự đến Lý Trí trên mình. Làm thế nào? Lý Trí cười khổ, nhún vai một cái, nhìn chung quanh một vòng lão đại, nói, ta đặc biệt gõ nơi nào biết làm thế nào à? Thành Bắc nơi tụ tập tràn ngập nguy cơ, nó bị đếm lấy triệu thú biến dị đại quân vây khốn trước. Giống như là một vùng trong đại dương bao la thuyền cô độc. Tùy ý đều có đường lật có thể. Lý Trí nhìn Tiền Mãn, không nhịn được hỏi, Tiền thành chủ, có thể cùng ta nói một chút, ngươi buổi sáng là làm sao từ thành Bắc nơi tụ tập bên trong đi ra ngoài sao? Tiền Mãn sắc mặt tái xanh trước, lắc đầu nói, ông chủ Lý, thực không dám giấu giếm, ta buổi sáng lúc đi ra, chung quanh còn không có tụ tập được nhiều như vậy thú biến gì. Cái này mới thời gian mấy canh giờ à? Không sai, thời gian mấy canh giờ. Thành Bắc nơi tụ tập liền bị đếm lấy triệu thú biến dị vây khốn liền cái nước chảy không lọt. Nguy cơ mặc dù là từ 3 ngày trước bắt đầu, nhưng là thẳng đến sáng sớm hôm nay, thành Bắc nơi tụ tập đối ngoại truyền tin vẫn là thông suốt. Nói cách khác, người ở bên trong có thể đi ra, người bên ngoài cũng có thể đi vào. Bây giờ rõ ràng cho thấy không được. Thành Bắc nơi tụ tập bị thú biến dị bao quanh, ít nhất có 3 cây số dày như vậy, đếm lấy dù sao cũng nhớ các loại thú biến dị đại quân. Ước chừng chỉ bằng cái này không đến 20.000 người cứu viện đại quân. Căn bản là giết không đi vào. Hợp vây, không biết thế nào, Lý Trí trong đầu đột nhiên nhô ra hai chữ. 3 ngày thời gian, những thứ này thú biến dị đối với thành Bắc nơi tụ tập tiến hành hợp vây. Làm tất cả thú biến dị tụ tập chung một chỗ lúc này thành Bắc nơi tụ tập đã chạy thoát thân vô vọng. Bên trong bất kỳ một người nào người sống sót cũng không trốn thoát tới. Đây là có kế hoạch, có xúc mưu, tuyệt đối không phải làm bậy. Có vật gì tìm kêu gọi chung quanh thú biến dị, đang chỉ huy trước chúng làm như vậy. Mục đích chính là vì đem thành Bắc nơi tụ tập bên trong người sống sót. Một lưới bắt hết, là thú biến dị hoàng cấp sao? Dày như vậy thú biến dị vòng, xông vào căn bản làm khó dễ. Đừng nói chỉ có chúng ta cái này không đến 20.000 người. Sợ rằng thành Bắc nơi tụ tập bên trong thành 200.000 người sống sót giết ra tới, cũng phải bị những thứ này thú biến dị đại quân phân phút cắn nuốt. Quân đoàn Cuồng Mãng lão đại, Cuồng Mãng mặt âm trầm nói, Lý Trí gật đầu, đúng vậy, xông vào bây giờ nhất định là không thể thực hiện được. Trừ xông vào trở ra, chỉ có thể muốn những cách khác, hơn nữa thành Bắc nơi tụ tập cũng tuyệt đối chống đỡ không bao lâu. Chỉ cần tường thành phá, khó có thể phòng thủ, vậy thành Bắc nơi tụ tập bên trong người sống sót thì chẳng khác nào là cởi hết quần áo cô nàng, đối mặt với một bầy sói đói. Nếu như từ bay trên trời đã qua đâu? Bác sĩ đột nhiên dùng khàn khàn giọng nói. Lý Trí quay đầu nhìn bác sĩ đầu chọc nhỏ, nói, ý ngươi là, để cho ta trước cưỡi, A Sửu, bay qua. Bác sĩ nói rất ít, rất lâu đều không gặp nàng chuyển lời. Lần này Lý Trí muốn tới cứu viện thành Bắc nơi tụ tập, là chính nàng chủ động yêu cầu tới. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, từ trên trời bay qua, cái này đến cũng là một biện pháp,